Chương 565, quả phụ 11. Gần nhất thời tiết không tốt, thường xuyên trời mưa, có đôi khi trong mưa còn kèm theo bông tuyết, bên ngoài rét lạnh, Sở Vân Lê trên cơ bản không ra khỏi cửa. Thịt trứng nhà bên trong đều có, nhà người khác có thể sẽ cầm đi đổi lương thực, Triệu gia khác biệt, Chu Thúy Liêu đang có mang, nên ăn còn phải ăn, hài tử tại trong bụng phí chút tâm tư, ra ngoài sau mới tốt nuôi sống. Ngày hôm đó Sở Vân Lê ra đường, dự định mua hai cái tiểu trừ dưỡng, càng về sau, thịt càng thêm quý. Có đôi khi cầm bạc mua không ra, tựa như gần nhất. Đến trên đường thời điểm, phát giác bầu không khí so ngày xưa so ra âm u đầy tử khí, trên đường người lắc đắc không có mấy. Lúc trước bị chìm về sau, xác thực đổi phế một đoạn thời gian, nhưng đi qua gần đây một tháng, trên đường đã khôi phục chút náo nhiệt. Ngày hôm nay như vậy, tựa hồ hôm qua mới bị chìm đồng dạng. Sở Vân Lê tìm được bán thịt đồ tể, khởi tiền nàng tại sạp HNZ phía trước chính nhi bắt kinh phân tích đồ tể một nhà nghe đi vào, trở về liền đem đến núi bên trên, đối nàng có chút cảm kích. Cho tiểu trư về sau, đồ tể mẫu thân kéo nàng thấp giọng nói, hai ngày nay có thật nhiều người tiêu chảy, hôm qua còn người chết. Muội tử, nghe ta một lời khuyên, về sau à, có thế không đến chấn thượng, vẫn là không tới đi ngay vậy. Sở Vân Lê mí mắt giựt một cái. Trương Ngư Nhi đời trước lúc này đã chết, dịch chứng là nàng đoán, nếu như nhiễm bệnh nhiều người, đó phải là dịch chứng. Sở Vân Lê cảm ơn, thấy được nàng sạp HNZ thượng thịt còn lại chút, liền ra bạc toàn bộ mua xuống. Về đến nhà, Sở Vân Lê đem tiểu trư cho Triệu Tài dưỡng, lại đem xương heo đầu cùng thịt heo chia đều, nói, ta có chuyện, còn phải đi ra ngoài một chuyến, hôm nay khả năng về không được, các ngươi đừng hỏi nhiều, hai ngày nữa ta khẳng định trở về. Người một nhà hai mặt nhìn nhau, bất quá cũng biết nhưng phàm là nàng định ra sự tình, ai khuyên đều vô dụng. Triệu Thánh lo lắng nói, nương, một đường cẩn thận. Sở Vân Lê gật đầu, trấn thượng thật nhiều người sinh bệnh, nhà các ngươi bên trong có lương thực có thịt, tốt nhất đừng hướng trấn thượng đi. Thúy Liêu có thai, nhiễm lên nhưng rất khó lường, thấy bọn họ thận trọng đáp ứng, Sở Vân Lê mới quay người đi ra ngoài. Đi trấn thượng, sắc trời dần dần muộn, Sở Vân Lê dùng khăn bọc đầu, mặt bên trên dùng đặc thù phấn một mạt, lập tức đổi phó bộ dáng, già đi 10 tuổi không ngừng, nhìn bên đường bệnh nhân sắc mặt, lại mượn cơ hội sờ soạng mấy người mạch tượng. Sau đó đi bộ trang, mua một bộ màu trắng sa váy mang đi đi rừng bên trong. Hai khắc đồng hồ về sau, theo rừng cây bên trong đi tới một cái thân mặc áo trắng mang theo lụa trắng nữ tử, thân hình tinh tế, bước chân nhẹ nhàng. Chợt nhìn chính là cái trẻ tuổi nữ tử. Loại thời điểm này trên đường xuất hiện như vậy một nữ tử, rất hấp dẫn người ta chú ý, khá hơn chút người thấy được nàng trực tiếp đi trấn thượng nhà giàu số 1 Trần gia. Trần lão gia từ hôm qua bắt đầu tiêu chảy, lúc này sắc mặt đã biến thành trắng bệnh. Bởi vì trấn thượng chết qua người, Trần gia sốt ruột không thôi, đem trấn thượng đại phu đều mời một lần. Nữ tử áo trắng cũng chính là Sở Vân Lê, đến Trần gia môn khẩu về sau, xin hỏi phủ bên trong thế nhưng là có bệnh nhân nàng thân hình phiêu miểu, ánh mắt trầm tĩnh, không hiểu làm cho người ta xem nhẹ nàng tuổi, cảm thấy tin phục. Đồng thời, nàng mặc đồ này, cũng không giống đúng tới phủ thượng đi lừa gạt. Thế là báo đi vào. Trần lão gia ngày hôm nay đã bắt đầu mất nước, buồn ngủ, đại phu đều nói đây là bệnh hiểm nghèo, nếu là ngăn không được, đại khái sống không quá 3 ngày. Như thế, đừng nói tới chính là cái trẻ tuổi nữ nhân. Chính là đến rồi cái tiểu hài nói có biện pháp cứu người, Trần phu nhân cũng sẽ thử một lần. Sở Vân Lê thực thuận lợi đến Trần lão gia trước giường, bắt mạch về sau, đưa tay khai can. Trần phu nhân nâng đơn thuốc, nhìn này quá phận trẻ tuổi đại phu, nhịn không được hỏi, đại phu, toa này dược hữu dụng không, đừng trì hoãn bệnh tình mới tốt. Ngày hôm nay trước sau đến rồi gần 10 cái đại phu, kinh nàng này hỏi một chút, toàn bộ đều thu hồi đơn thuốc, không còn dám trị. Nay Trần lão gia nếu như chưa khỏi, tự nhiên được cả danh và lợi. Nếu là trị không hết, người một nhà cũng xong rồi. Mà trấn thượng tiêu chảy người kỳ thật sớm tại 5 ngày phía trước liền nhiều lên, nhưng cho tới hôm nay, một cái chưa khỏi đều không có. Cho nên, ai cũng không dám nói nhất định có thể trị hết, không có hoàn toàn chắc chắn, tình nguyện bất trị. Nghe vậy, Sở Vân Lê lạnh nhạt nói, không biết đó là cái gì trả lời Trần phu nhân sửng sốt. Cái này Sở Vân Lê lại liếc mắt nhìn Trần lão gia sắc mặt, ta chỉ biết là, nếu là này dược không uống, Trần lão gia tối nay liền sẽ chết. Nghe lời này, Trần phu nhân nào dám trì hoãn, bận bịu phân phó nha hoàn đi nấu thuốc. lại vụng trộm tìm người nhìn chằm chằm Sở Vân Lê, không cho nàng chạy loạn. Sở Vân Lê mới không chạy, nàng lại không nốc, này chưa khỏi thế nhưng là có tiền xem bệnh, chỗ tốt này không tới tay trước đó, chính là đuổi nàng đi, nàng cũng không đi hai khắc đồng hồ về sau, dược chấp bưng tới, Sở Vân Lê tự mình tiếp nhận cho hắn rót xuống. Rất nhanh, Trần Lao Gia liền ngủ mất. Cái này rất khó được, phàm là tiêu chảy người, đau bụng đau nhức phiên quái, Gia Y Vo căn bản ngủ không được. Trần Phu Nhân thấy thế có chút tâm, bận bịu làm cho người ta mời Sở Vân Lê đi khách phòng ở lại. Hôm sau buổi sáng, Sở Vân Lê lại đi xem Trần Lao Gia lúc, hắn đã tỉnh, sắc mặt dễ nhìn rất nhiều, bắt mạch sau lại lần nữa ra phương. Đến buổi chiều, Trần Lao Gia đã không kéo bụng. Bệnh tình chuyển tốt, Trần Lao Gia lại mời Sở Vân Lê đi qua, đẩy ra nâng người, chắp tay nói, đa tạ đại phu ân cứu mạng. Sở Vân Lê khoát khoát tay, không tạ, ta muốn thu tiền xem bệnh ngay vậy. Trần Lao Gia hiểu ý, đưa tay đưa lên một cái hầu bao. Hầu bao khinh phiêu phiêu, bên trong hẳn là ngân phiếu. Sở Vân Lê nhìn thoáng qua, nói, ta không muốn bạc. Trần Lao Gia ngẩn ra, vậy ngài muốn cái gì? Sở Vân Lê thản nhiên đưa ra một trang giấy. Ta muốn ngươi chiếu toa này dược mỗi ngày nấu 10 nồi dược, thi cho trấn thượng người. Nếu là Trần Lao Gia có thể nấu đi huyện thành bên trong, thì tốt hơn. Không chỉ Trần Lao Gia, chính là bên cạnh Trần Phu Nhân đều ngây ngẩn cả người, hai mặt nhìn nhau qua đi, Trần Lao Gia lại là thi lễ, cô nương đại thiện, ta nhất định làm được. Nhìn đơn thuốc thượng ngoại trừ một mặt có chút quý giá thuốc dẫn, chín thành đều là bình thường dược liệu, Trần Lao Gia cảm thấy thở phào, không phải là vì tiện nghi, mà là kể từ đó, hẳn là có nhiều người hơn nguyện ý thi dược. Nghĩ đến cái gì? Trần Lao Gia lại hỏi, toa này dược ta có thể cho người ta sao? Sở Vân Lê chứng trạc đàng hoàng, sư môn ta tổ huấn chính là trị bệnh cứu người, tự nhiên cứu được càng nhiều càng tốt. Như vậy một chương có thể cứu vô số người đơn thuốc cứ như vậy không chút nào che lấp tặng người. Trần Lao Gia lộ ra chút vẻ kính nể, thận trọng nói, ta nhất định mau chóng đi làm hắn lại đưa qua cái kia hầu bao. Sở Vân Lê vẫn là tịch thu, màn đêm buông xuống liền lặng lẽ sở rời đi. Đến rừng bên trong, đổi về vốn dĩ quần áo diện mạo, đêm khuya lúc, Sở Vân Lê về tới Tây Sơn bên trên. Chọn Trần Lao Gia trị, nàng cũng không phải là loạn chọn, người này là trấn trên nổi danh đại thiện nhân. Năm nay hồng thai qua đi, Trần Gia liền truyền ra tin tức, năm nay tiền thuê đất mỉ hệ nở đi. Một người như vậy, làm hắn đem đơn thuốc nói cho người khác biết, liền nhất định sẽ không giấu giếm. Biến thành người khác liền không nhất định, này trương đơn thuốc có thể cứu xung quanh đây trấn thượng bao quát huyện thành rất nhiều người, bên trong liên lụy lợi ích cự đại, có rất ít người có thể nhịn. Sở Vân Lê thật sự bên ngoài ở một đêm trở về nhà, huynh đệ hai người liền không nhiều lắm hỏi. Hôm sau Sở Vân Lê lại xuống núi lúc, liền thấy trấn thượng đầu đường cuối phố đều đỡ lấy nồi bắt đầu nấu thuốc. Hai ngày sau, phần lớn người đều chuyển tốt lại. Cùng lúc đó, trấn thượng bắt đầu lưu truyền áo trắng tiên chuyện cứu người. Cùng nhau truyền ra, còn có lúc trước đạo trưởng nói Long Vương nổi giận, nhưng thật ra là có người uy hiếp hắn nói. Sự tình nói rất dài dòng, lần trước hồng thai, các gia đạo xem trước tiên cảnh báo, cứu rất nhiều người. Gần nhất kiết lỵ hoành hành, rất nhiều đại phu thúc thủ vô sách. Có người liền nghĩ đến các gia đạo xem, lần trước thai nạn trời cao cũng có cảnh cáo, vậy lần này hẳn là cũng có a thế là, có người đi đạo quán xin thuốc. Các gia đạo xem trong lòng rõ ràng, bọn họ nói chuẩn hồng thai cũng không phải là cái gì thượng thiên cảnh báo, mà là bị người uy hiếp. Nhưng hết lần này tới lần khác nói chúng lúc sau, đạo quán QNZ chưa hề nói có người âm thầm uy hiếp chuyện. Dù sao người ở bên ngoài xem ra, đây chính là đạo quán hiển linh, lâu dài đến xem, đối với đạo quán hương hỏa tới nói là chuyện tốt. Thì như, cái này có người đi xin thuốc. Đạo quán là cho người cầu phúc tố pháp sự, cũng sẽ không chữa bệnh. Nhưng không chịu nổi bên trong có cái gan lớn, thu đại bút bạc, làm chút tàn hương cho người ta uống. Tàn hương nói cho cùng vẫn là bụi, tự nhiên là trị không hết bệnh. Xin thuốc người về sau uống chấn thượng Trần Gia thi dược, bệnh tình chuyển biến tốt đẹp về sau, liền đi đạo quán đòi hỏi thuyết pháp. Rõ ràng chính là gạt người bạc, đạo trưởng thấy mấy người chuyển biến tốt đẹp, một mực chắc chắn là chính mình cho tàn hương có tác dụng. Nói là thượng thiên cho chữa bệnh biện pháp. Đạo nhân bên trong có như vậy gạt người tiền tài tai họa, tự nhiên QNZ có chính trực thiện lương đứng đắn tu đạo đạo nhân, trực tiếp liền đâm xuyên hắn nói, bọn họ sẽ truyền ra hồng thai là trước tiên có người báo cho, cũng không phải là thượng thiên dự cảnh. hỏi đến kia trước tiên cảnh báo người thân phận, không ai nói rõ được. Chỉ nói toàn thân áo đen, thân hình mảnh mai, như cái nữ tử. Như cái nữ tử cho Trần Lao ra chữa bệnh cũng là nữ tử, cũng là tới vô ảnh đi vô tung. Thế là, áo trắng tiên danh tiếng càng thêm lớn rồi, rất nhiều người cho rằng này hai cái chính là một người. Thậm chí còn có người đi xem bên trong cung phụng. Sở Bạch Đi Tiên Vân Lê mang theo Hà Hoa, ngồi tại bên đường Hoành Thánh Sạp HNZ bên trên nghe đám người thổi phồng áo trắng tiên mỹ mạo QNZ thiện lương sự tích, nghe được say sưa ngon lành. Liên chuyện xưa ăn với cơm, mỹ vị vô cùng. Hà Hoa nghe nửa ngày, QNZ cảm thán, đây mới thật sự là đại thiện nhân, làm việc tốt không lưu danh. Sở Vân Lê cười cười, phía dưới đều cho nàng nhớ kỹ, cũng là không phải một hai phải những này hư danh. Mấu chốt là giải thích không đi qua A hơn nữa, huynh đệ nhà họ Triệu hai người chính là bình thường ruộng bên trong kiếm ăn hộ nông dân, quá nhiều danh lợi gia tăng trên người bọn hắn, là họa không phải phúc. Cứu người tự nhiên là tốt, bất quá, liên quan cũng có chút phiền phức, tỉ như, vốn dĩ Chu gia một nhà ba người đều phải dịch chứng, kết quả uống chấn thượng không cần tiền nước thuốc lại khá hơn. Vào đông, thời tiết lạnh hơn, Sở Vân Lê mua nguyên liệu về nhà làm quần áo mùa đông. Còn làm đế giày nạp, cả ngày không có việc gì, nàng liền mang theo Chu Thúy Liêu cùng Hà Hoa hai người nạp đế giày, phòng bên trong điểm chậu than, ấm áp như xuân, mấy người tán gẫu, khó được căn nhàn. Hà Hoa nhìn bên ngoài bay là tả bông tuyết, mặt mũi tràn đầy lo lắng, không biết ta cha mẹ như thế nào, trước đó vài ngày dịch chứng, không biết được bọn họ có hay không uống đến dược. Nàng gần nhất thường xuyên nhắc tới, Chu Thúy Liêu cũng không ngẩng đầu lên. Lúc trước ngươi cha mẹ liền không nên rời khỏi. Lưu lại chí ít rau dại có ăn, như thế nào cũng sẽ không chết đói. Hà Hoa thở dài, ta ca ca hai đứa bé bất quá 1-2 tuổi, chỗ nào nuốt được rau dại cháo khẳng định không có việc gì, đệ muội đừng lo lắng. Chu Thúy Liêu an ủi một câu, giơ lên tay bên trong đế giày, cười nói, giúp ta nhìn xem có phải hay không so vậy không thể làm gì khác hơn là nhiều lắm. Hà Hoa tiếp nhận đế giày, nhìn thoáng qua nàng, hầu nghi nói, tẩu tẩu, mấy ngày nay như vậy lạnh, ngươi liền thật không lo lắng Chu đại nương bọn họ lo lắng Chu Thúy Liêu lắc đầu, nếu là ta cùng nàng đổi chỗ mà xử, đổi chúng ta Triệu ra ở tại sơn động bên trong, nàng khẳng định QNZ sẽ không lo lắng ta, đã như vậy, ta như thế nào lại lo lắng? Nàng lại nói, ta cũng nhanh có hài tử, về sau ta vô luận làm cái gì đều phải vì hài tử suy nghĩ. Liền xem như cái nữ nhi. Ta QNZ nhất định sẽ không để cho nàng chịu ủy khuất nói tới chỗ này dừng lại, liếc trộm một chút Sở Vân Lê. Nàng thế nhưng là nhớ rõ, khởi tiền bà nói qua, nàng trong bụng là tôn tử tới. Đối với Chu Thúy Liêu chính mình tới nói, vô luận là nam hay là nữ, chỉ cần là chính mình sinh, nàng đều nguyện ý đau. Thậm chí bởi vì chính nàng là nữ hài nhận những này ủy khuất, về sau sẽ càng thêm thương tiếc nữ nhi. Nhưng là nếu thật sinh ra tới là cái nữ nhi, bà không thích làm sao bây giờ. Sở Vân Lê ngay tại nạp đế giày, phát giác được nàng tầm mắt, có chút không hiểu, không rõ nói xong Chu ra, như thế nào muốn nhìn sắc mặt nàng, có việc không có việc gì. Chu Thúy Liêu lập tức đáp, lặng lẽ sờ sờ bụng. Không sợ, coi như chính là nữ nhi, chính nàng đau là được rồi, bây giờ đã phân nhà, bà không quản được trên đầu nàng. Này xuất gia nữ đối đãi nhà mẹ đẻ, mỗi người cũng khác nhau. Chu Thúy Liêu nói như vậy mặc kệ liền mặc kệ, đổi Hà Hoa là làm không được. Chu Thúy Liêu trong lòng cất chuyện, buông xuống đế giày rót chén nhạ trà nóng đưa cho Sở Vân Lê, nương, nghỉ một lát. Lại nghĩ tới cái gì bình thường, nhìn về phía ngoài cửa sổ, A Thành cũng không biết chạy đi đâu, trên đời này, vẫn là nữ nhi mới chi kỷ nhu thuận. Hà Hoa.